Cô gái địa ngục, chương 17, C17, xoay chuyển tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Frenulis. Tình huống hiện tại tuyệt đối không phải trùng hợp. Người điều khiển cổ trùng này không những có khả năng hạ cổ, mà còn có năng lực sai khiến ma quỷ. Tôi thực sự không tự lượng sức mình, chỉ có khả năng gà mờ mà dám nhận tiền giúp người ta trừ tà giải độc. Bây giờ đúng thật là tự làm tự chịu. Cẩn thận! Cao Vân Tuyền hét lên rồi kéo tôi lùi về phía sau. Tôi nhìn thấy trong bể bơi có một đôi tay vươn ra muốn tóm lấy mắt cá chân tôi. Nhưng sau đó đột nhiên chuyển hướng tóm lấy chân Cao Vân Tuyền. Thân hình anh ta nghiêng đi, bị kéo về phía bể bơi. Tôi vội vàng giữ lấy cánh tay anh ta kéo lại. Sức mạnh của đôi tay ma quái đó thật đáng sợ. Tuy bây giờ tôi mạnh hơn nhưng vẫn không địch lại được so với nó. Tôi kết ấn, lôi thế. Dồn hết sức lực đẩy mạnh về phía đôi tay ma quái đó, hét lên. Ngũ lôi mãnh tướng, xét đuổi mây bay, phá. Có tiếng sấm vang lên, đôi tay ma quái hóa thành khói đen tản đi. Tôi kéo Cao Vân Tuyền lùi lại, anh ta lao tới ôm chặt lấy tôi. Sau đó, tôi ngửi thấy mùi hôi thối quen thuộc. Tôi chợt giật mình, vội đẩy anh ta ra nhưng đã muộn, có cái gì đó lành lạnh xuyên vào lỗ mũi tôi. Thân hình Cao Vân Tuyền run lên, ngã khuỵu xuống. Sắc mặt bắt đầu thâm đen. Anh ta cũng bị trúng độc. Người điều khiển cổ độc đó lại có ý nghĩ quỷ quyệt như vậy. Vừa rồi Cao Vân Tuyền bị đôi bàn tay ma quái đó tóm được cũng là lúc cô ta thừa dịp bôi thuốc độc lên người anh ta. Nhưng tôi lại quá tập trung đối phó với đôi bàn tay đó nên hoàn toàn không phát hiện ra. Tôi lục lọi khắp người, tìm được một gói bột củ mã thầy đút cho anh ta. Tuy không giải được chất độc nhưng có thể tạm thời trì hoãn thời gian phát tác chất độc. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, bột củ mã thầy tuy có tác dụng tạm, thời trong việc ngăn chặn sự phát tác của chất độc nhưng cũng không thần kỳ như trong sách nói. Chẳng lẽ bột củ mã thầy trong sách đề cập đến không phải là loại bán ở ngoài chợ sao? Đừng làm việc vô ích nữa, những thứ đó chẳng có ích gì đâu. Một người phụ nữ xinh đẹp có giọng nói mang đậm chất vùng tương Tây xuất hiện bên cạnh bể bơi. Trên tay cô ta đang cầm một khẩu súng lục, người phụ nữ này là vợ của tên trùm buôn M, Túy, cũng là người điều khiển cổ độc. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm hận, không ngờ trong thành phố này vẫn còn có người biết giải độc. Hôm nay coi như cô xui xẻo, cả cô và anh ta đều phải chết. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, cô thật sự biết nuôi cổ trùng sao? Người phụ nữ mặt tràn đầy hận ý, cô cũng khá có năng lực, lại còn đánh chết hai con quỷ mà tôi nuôi. Nhưng tất cả đều đáng giá, khi hai người chết, tôi sẽ giam cầm linh hồn của các người, trở thành những con quỷ mới vĩnh viễn nghe theo và làm việc cho tôi. Trong sách của bà nội có nói là từ xa xưa đã có một số người biết thuật giam cầm hồn của những người đã chết và luyện thành quỷ hồn để sử dụng cho riêng mình. Loại người này được gọi là người nuôi quỷ. Hiện nay việc nuôi quỷ nhỏ rất phổ biến, nó cũng giống như nuôi quỷ nhưng chỉ khác là nuôi những con quỷ nhỏ dễ kiểm soát hơn là nuôi quỷ đã trưởng thành. Người điều khiển cổ độc này thực chất cũng là kẻ nuôi quỷ, chẳng trách băng đảng M, Túy lại hoành hành thuận lợi ở tương Tây nhiều năm như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, kéo Cao Vân Tuyền đang nằm trên mặt đất dậy, đặt anh ta lên chiếc ghế dành cho hồ bơi màu trắng bên cạnh, rồi cúi đầu thong thả kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cánh tay tôi và anh ta xuất hiện những đường vạch đen như mạng nhện. Nó có dấu hiệu tiếp tục lan rộng. Cổ tơ đen, tôi nói, nó được làm từ 13 loại côn trùng độc và tóc của một người phụ nữ bị chết oan, tạo ra côn trùng độc mỏng như sợi tóc. Sau khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ nhân lên nhanh chóng và cuối cùng ăn hết nội tạng của con người. Cô ta đứng đối diện chĩa súng vào tôi, cũng không vội giết tôi, chắc là muốn nhìn thấy tôi giãy giụa trước khi chết ra sao. Tôi nói tiếp, chất độc tơ đen không khó giải, xem ra cô chỉ biết một số loại cổ độc thông thường mà thôi. Năng lượng của một người là có hạn, nuôi cả quỷ và cổ chắc chắn sẽ dẫn đến thiếu sót ở cả hai. Cô ta cười lạnh, cô cho rằng tôi sẽ cho cô cơ hội giải độc sao? Tôi bình tĩnh đứng dậy, chắn trước mặt Cao Vân Tuyền hỏi. Cô biết bao nhiêu về cổ nuốt đầu? Cô ta cau mày, đừng cố trì hoãn thời gian, chất độc tơ đen trong cơ thể cô sắp phát tác rồi. Tôi muốn xem cô có còn bình tĩnh như vậy không khi phải chịu nỗi đau đớn chết đi sống lại. Cổ nuốt đầu, nói chung là do người Miêu điều chế ra dùng để diệt chết kẻ thù truyền kiếp của chúng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, Cô có biết tại sao không? Cô ta tiếp tục cau mày. Tôi hiểu ra, không nhịn được cười. Cô thật sự không biết, xem ra sư phụ của cô không có nói cho cô biết loại độc mất đầu này không được dùng lên người phụ nữ khác. Cô ta sững người một lát, nói bậy, cổ nuốt đầu khả năng cắn ngược chủ rất mạnh. Cô nghĩ nếu đặt cổ nuốt đầu vào người phụ nữ khác, sau khi giết kẻ thù thì cô sẽ còn sống hay sao? Cô cho là người điều khiển cổ độc khác ngu hơn cô à? Tôi nói cho cô biết, nếu cô đặt cổ vào chính mình thì cùng lắm là chết cùng kẻ thù. Nhưng nếu thả vào người phụ nữ khác thì cô cũng sẽ bị cổ nuốt đầu cắn ngược lại. Lúc đó không chỉ là mình cô chết mà cả nhà cô, những người có chung dòng máu với cô đều sẽ chết theo. Cái gì? Cô ta kinh ngạc đến không nói nên lời. Không chỉ cô sắp chết, mà tất cả thân nhân ruột thịt của cô cũng sẽ chết cùng. Đây là tà thuật nuốt đầu đáng sợ, cho nên từ xưa đến nay, tất cả người hạ cổ đều chỉ dám đặt cổ nuốt đầu lên người mình mà thôi. Không, cô ta kích động hét lên. Cô đang lừa tôi không tin. Nếu không tin, cô có thể nhìn vào rốn của mình. Tôi chỉ vào bụng cô ta. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, vẫn cầm súng. Cô ta vén áo lên, quả nhiên phát hiện một đường đỏ trên rốn kéo dài xuống phía dưới. Cô ta kinh hãi ngẩng mặt thì thào với khoảng không. Sư phụ, quả nhiên là người muốn giết tôi. Tôi thực sự ước gì có thể giết chết người sớm hơn. Chẳng trách sư phụ của cô ta bị cô ta giết chết. Cũng có thể bà ta biết rõ cô ta có ác ý. Cho nên bà ta căn bản không dạy cô ta bản chất thực sự của việc dùng cổ. Cô ta nhìn tôi dữ tợn nói. Cho dù tôi có chết, cũng sẽ để các người chôn cùng tôi. Vừa dứt, cô ta chuẩn bị bóp cò. Đúng lúc này, Cao Văn Tuyền vốn bất tỉnh ở phía sau đột nhiên bật dậy và kéo tôi lùi lại phía sau. Trên tay anh ta lúc này đang cầm một khẩu súng. Tốc độ của anh ta nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Tiếng súng vang lên, trên trán người phụ nữ xuất hiện một lỗ máu. Cô ta thẳng tắp ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Cao Văn Tuyền lắc lư một chút. Tôi đỡ anh ta ngồi xuống ghế. Người hạ cổ đã chết nên cổ độc cũng được giải. Anh ta gọi điện thoại cho trợ lý lập tức đến mang theo những thứ đã chuẩn bị sẵn. Chưa đầy 5 phút, người trợ lý đã đến, trên tay mang theo mấy chiếc túi lớn chứa đầy các loại trung y thảo dược và một số côn trùng độc được đặc biệt thu thập. Tôi yêu cầu khách sạn chuẩn bị 2 thùng gỗ lớn mà họ đã có sẵn để ở trung tâm sông hơi ở tầng dưới. Sau đó bỏ toàn bộ dược liệu trung y vào thùng gỗ, đặt lửa nhỏ bên dưới. Tôi và Cao Văn Tuyền ngâm trong 2 tiếng đồng hồ, chất độc tơ đen đã gần tan hết. Sau khi chúng tôi ngâm xong, trong thùng nổi lên một lớp lông tóc dày màu đen, trông khá đáng sợ. Tôi đành nhờ trợ lý Cao Văn Tuyền tìm người đốt hết. Người điều khiển cổ độc đã chết, chuyện của Cao Văn Tuyền đã xong. Tôi được anh ta gửi thêm 50 vạn vào tài khoản, nhìn những dãy số không trên điện thoại, tôi cảm thấy không chân thực. Sau khi kiếm được rất nhiều tiền, tôi quyết định đối xử thật tốt với bản thân, đi mua cho mình một chiếc túi hàng hiệu xa xỉ. Tôi không biết gì về hàng hiệu nên hỏi Cao Văn Tuyền. Anh ta gợi ý cho tôi mua Gucci và nói sẽ dẫn tôi đi đến tận nơi mua. Tôi cảm thấy không phù hợp định từ chối, nhưng anh ta nói có thẻ kim cương có thể được giảm giá 20. Tôi chỉ có thể bỏ liêm sỉ mà đồng ý. Buổi chiều anh ta lái xe đến đón tôi. Gucci có một cửa hàng ở thành phố này. Bảng hiệu Gucci khổng lồ được treo trên bức tường bên ngoài của tòa nhà lớn hiện đại. Đối diện cửa hàng Gucci là khu bất động sản. Chủ đầu tư rất có tâm và nhiệt tình. Mua túi không bằng mua nhà đi. Người hướng dẫn mua hàng rất nhiệt tình. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi được bao nuôi. Cao Văn Tuyền một thân khí chất tinh anh toàn hàng hiệu trên người. Vừa nhìn là biết phú nhị đại. Bất giác nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Cao Văn Tuyền giúp tôi chọn một chiếc túi màu đỏ tươi có giá hơn 1 vạn tệ, tương đối rẻ. Tôi rút thẻ ra thanh toán. Người hướng dẫn mua hàng há hốc mồm, ánh mắt nhìn Cao Văn Tuyền có chút thay đổi. Lẽ nào người đàn ông bên cạnh mới là kẻ được bao nuôi? Cảm giác này thật sự rất tốt. Để cảm ơn Cao Văn Tuyền, tôi mời anh ta đi ăn tối. Tất nhiên Cao Văn Tuyền không từ chối và lựa chọn một nhà hàng tương đối nhỏ, giá cả không cao nhưng không khí rất ấm áp. Ăn được nửa bữa, tôi vào phòng vệ sinh trang trí trang nhã, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, đi vệ sinh xong đang rửa tay thì thấy trong gương có một cửa phòng vệ sinh tự động mở ra, bên trong có một người phụ nữ. Không, không phải người, là một con ma nữ,